Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 229, chuẩn bị luyện chế giáp da. Không có việc gì, ngươi chừng nào thì có thời gian thông báo ta một chút. Ta theo gọi theo đến. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Lý Trấn Phong càng không đồng ý, càng cũng là tâm hỏng biểu hiện. Vừa vặn có thể thừa cơ nắm một phen. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Trấn Phong khóe miệng trì trệ. Tức giận nói, học viện nhất đại sạp hàng sự tình chờ lấy ta xử lý. Nào có thời gian cùng ngươi luận bàn. Tiểu tử ngươi thực sự bị tử ngứa. Đi tìm Dừng Hải hoặc là Phùng Trấn Nam. Bọn họ có thời gian. Tô Nghĩa càng như vậy không buông tha. Hắn càng cảm giác manh mối không đúng. Càng không thể cho Tô Nghĩa cơ hội. Hiệu trưởng, ngươi sẽ không nhận sợ đi. Tô Nghĩa khẽ cười một tiếng. Đặc biệt, Lý Trấn Phong thực sự nhịn không được. Gầm thét lên, lão tử đường đường tụ phách cảnh tứ trọng võ giả sẽ sợ ngươi. Tin hay không một cái tay nghiền ép ngươi. Mở cái trò đùa mà thôi. Làm gì coi là thật đâu. Mắt thấy Lý Trấn Phong bị chính mình ép nổi giận. Tô Nghĩa tâm lý cái kia hơi thở cũng coi như ra. Không có ý định tiếp tục bức bách Lý Trấn Phong. Ngươi còn có hay không chuyện? Không có việc gì ta treo. Lý Trấn Phong hầm hừ nói. Hiệu trưởng, còn thật có sự tình làm phiền ngươi. Tô Nghĩa vội vàng nói. Chuyện gì? Lý Trấn Phong ngữ khí hỏa hoãn một tia. Hiệu trưởng, ngươi biết Trầm Cung Nhạc sao? Ta muốn mời hắn giúp đỡ luyện chế giáp da. Tô Nghĩa nói thẳng nói. Trầm Cung Nhạc thân là một tên tụ phách cảnh luyện khí đại sư. Bình thường người không nhất định mời được đến. Nếu như từ Lý Trấn Phong ra mặt, cần phải đơn giản một số. Ta cùng Trầm Cung Nhạc quan hệ coi như không tệ. Lý Trấn Phong nhẹ gật đầu. Sau đó mà nói rằng, nếu như ngươi muốn luyện chế giáp da, tùy tiện tìm một cái luyện khí sư tốt. Không cần thiết để hắn xuất thủ. Để Trầm Cung Nhạc giúp đỡ luyện chế đồ vật. Ngoại trừ phải trả không ít lam tinh tệ. Vẫn là muốn nợ nhân tình. Hoàn toàn không cần như thế. Bình thường người chỉ sợ luyện chế không đến hỏa hầu. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ nói ra. Ngươi muốn dùng cái gì luyện chế giáp da? Lý Trấn Phong hơi nghi hoặc một chút. Nghe Tô Nghĩa khẩu khí. Luyện chế giáp da giống như không tầm thường. Kim lân mãng da rắn. Tô Nghĩa nói. Cái gì? Lý Trấn Phong sợ hãi giống một tiếng. Kém chút lại ném điện thoại di động. Tiếp lấy thử dò xét nói. Tô Nghĩa, ngươi sẽ không đem mê vụ xâm lâm cái kia kim lân mãng làm thịt rồi à? Đúng, Tô Nghĩa rất bình tĩnh nói. À, Lý Trấn Phong hung hăng đập tắc lưỡi. Hắn suy đoán Tô Nghĩa ra khỏi thành muốn đi săn giết kim lân mãng. Nhưng cũng tuyệt đối không có nghĩ đến thật có thể giết chết. Kim lân mãng phòng ngự dị thường cường hãn. Liền xem như tụ phách cảnh nhị trọng võ giả đều không nhất định có thể phá phòng. Tô Nghĩa có thể đem giết chết. Chẳng phải là nói so tụ phách cảnh nhị trọng còn lợi hại hơn một chút. Thực lực sách thăng rất nhanh. Chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung. Tiểu tử này quá tà môn. Lý Trấn Phong lòng vẫn còn sợ hãi nhắc tới một tiếng. May mắn không có đáp ứng Tô Nghĩa luận bàn. Bằng không mà nói dù là vận dụng tụ phách cảnh tam trọng thực lực. Đều không nhất định đánh bại dễ dàng Tô Nghĩa. Đến lúc đó, mất mặt quá mức rồi. Hiệu trưởng, ngươi có thể không thể hỗ trợ. Tô Nghĩa hỏi, không có vấn đề. Việc này giao cho ta tốt. Vừa vặn ta cũng thiếu một kiện phòng ngự giáp da. Lý Trấn Phong trả lời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa hơi sững sờ. Tụ phách cảnh tứ trọng võ giả cũng cần giáp da. Quan trọng ngươi muốn liền muốn. Hết lần này tới lần khác nói như thế tự nhiên. Không cần trưng cầu một chút ý kiến của ta. Ta đồng ý cho ngươi sao? Tô Nghĩa, ngươi chừng nào thì đem kim lân mãng cho ta. Lý Trấn Phong hỏi thăm một tiếng. Ngày mai đi. Tô Nghĩa tỉnh táo lại. Trả lời. Sáng sớm ngày mai điểm tới. Ta chờ ngươi. Lý Trấn Phong cười ha ha. Cúp điện thoại. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.